Diệp Lăng Phi thấy thế nói với Chu Hân Minh, "Hân Minh, thời buổi bây giờ mọi người làm sao vậy? Sao không thấy ai ra đỡ bà lão kia nhỉ?" Chu Hân Minh bĩu môi nói, "Ai biết được, nói chung bây giờ trong xã hội người tốt còn lại quá ít." Chu Hân Minh nói xong cũng lắc đầu thở dài. Diệp Lăng Phi đỗ xe sát lề đường, hai người xuống xe chạy tới nâng bà cụ dậy. "Bà không sao chứ?" Chu Hân Minh thấy bà cụ đã cao tuổi như vậy mà còn phải đi xe buýt một mình, cảm thấy không đành lòng nên ân cần hỏi thăm. Cũng không biết bà cụ do bị ngã mà hồ đồ hay do sợ hãi quá, vừa được Chu Hân Minh đỡ lên đã nắm chặt tay cô không chịu buông. Diệp Lăng Phi thấy bà lão vừa đứng dậy đã giữ chặt tay Chu Hân Minh, trong lòng cảm thấy hơi nghi hoặc. Hắn đảo mắt nhìn lại xem bà lão có bị thương ở đâu hay không. Lúc này, ở đằng xa có tiếng đàm luận của mấy người đang chờ xe, nhìn thấy chưa, hai người này đen đủi rồi, bà già kia nhất định sẽ vu oan cho họ. Diệp Lăng Phi nghe vậy, vừa định phản bác, chợt nghe bà lão kia nói, "Cô không được đi, cô đụng phải tôi không để cô bỏ đi đâu." "Cháu đụng phải cổ ư?" Chu Hân Minh bị bà lão nắm chặt tay, hơi sửng sốt, lập tức giải thích, "Cụ à, cụ hiểu lầm rồi. Bọn cháu thấy cụ bị ngã nên mới hảo tâm chạy đến đỡ cụ mà. Chính cô đâm phải tôi, cô không được chạy." Bà lão nắm chặt tay Chu Hân Minh, sống chết không chịu bỏ ra. Chu Hân Minh không thể dùng sức mạnh để giật tay lại, đành phải kiên trì giải thích. Diệp Lăng Phi cảm giác rất khó hiểu, bà lão này bị làm sao vậy? Rõ ràng là tự mình ngã lăn ra mà luôn mồm nói là do người khác đâm phải. Đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát tuần tra đi tới, thấy tình cảnh này, chiếc xe liền dừng lại, hai người cảnh sát bước xuống, đi tới chỗ Diệp Lăng Phi. "Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Lúc này bà lão mới chịu buông ra, nắm tay một viên cảnh sát, nói, "Đồng chí cảnh sát, chính là hai người này lái xe đâm phải tôi, bây giờ tôi cảm thấy đầu rất choáng." Chu Hân Minh nghe vậy lập tức nổi giận, cô vừa định phát tác thì bị Diệp Lăng Phi kéo lại. Diệp Lăng Phi đứng che trước mặt Chu Hân Minh, hắn nhìn bà lão, cười nói, "Bà cụ à, những chuyện như thế này không thể nói lung tung được đâu, bà tận mắt thấy chúng tôi đâm phải bà sao?" Tên cảnh sát kia nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, khó chịu nói, "Anh làm nhảm cái gì đấy? Bà cụ nói anh đã đâm phải bà ấy, thế mà anh vẫn tỏ thái độ rất ngang ngược. Bây giờ anh dẫn bà cụ đến bệnh viện kiểm tra, nếu như cụ có thương tổn gì thì anh cứ liệu mà bồi thường đi." Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, "Đồng chí cảnh sát, anh không được vu hãm người tốt. Anh có thể hỏi người khác xem có đúng là bà ta bị tôi đâm phải hay không. Tôi thì không thiếu tiền nhưng sẽ không tùy tiện ném tiền qua cửa sổ đâu." Có một người trong số những hành khách đang chờ xe lên tiếng, "Anh này không đâm phải bà cụ đâu, chỉ là bà ta tự ngã định vòi tiền của người ta thôi." Hai viên cảnh sát nghe thấy có người nói như vậy, hai người thương lượng một lát, sau đó đi tới chỗ bà lão, hỏi, "Đại nương, bà thật sự khẳng định hai người này lái xe tông phải bà sao?" "Tôi khẳng định là như vậy." Bà lão tỏ vẻ rất kiên quyết. "Nếu như vậy thì phải đến bệnh viện kiểm tra rồi hãy nói." Viên cảnh sát kia quay sang nói với Diệp Lăng Phi, "Hiện tại cụ bà này khẳng định là anh đã đâm phải bà ấy, anh muốn giải thích gì thì cũng phải đợi bệnh viện kiểm tra đã. Đến bệnh viện kiểm tra xong thì nói sau à, buồn cười thật đấy." Diệp Lăng Phi bĩu môi khinh thường, "Dựa vào cái gì mà buộc tôi phải đến bệnh viện, rõ ràng là bà lão này đang vu cáo chúng tôi." "Đồng chí cảnh sát à, nếu sau này chúng tôi gặp phải tình huống như vậy còn dám làm người tốt sao?" "Anh cũng nghe thấy rồi đấy, vừa rồi đã có nhân chứng nói chúng tôi không đâm phải bà lão kia. Vậy anh thử nói xem, tại sao chúng tôi lại phải đưa bà ta đến bệnh viện?" Hai viên cảnh sát không biết làm thế nào, bàn bạc một hồi rồi quyết định trước tiên gọi cho cảnh sát giao thông đến hiện trường xem có phải là bà cụ bị xe đâm phải không. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, hai cảnh sát giao thông cưỡi mô tô chạy đến, cùng đi còn có một chiếc xe cảnh sát. Hai viên cảnh sát giao thông bắt đầu kiểm tra hiện trường, mà một viên cảnh sát cũng đi xuống từ chiếc xe còn lại. Chỉ thấy tên vừa bước xuống kêu hai gã cảnh sát ở đây đến chỗ hắn. Ba người nói chuyện hồi lâu, sau đó hai viên cảnh sát gọi hai cảnh sát giao thông tới, tiếp tục bàn luận một trận. Lúc này Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi đã trở lại xe, Hai người ngồi trong xe thấy mấy tên cảnh sát đang thương lượng sự tình gì đó. Diệp Lăng Phi cười nói, Hân Mính, em thấy không, anh nghĩ nhất định sẽ có chuyện. Nói không chừng cuối cùng bọn họ sẽ gán cho chúng mình tội danh đâm phải bà cụ kia đó. Bọn họ dám à? Nếu như bọn họ thực sự dám ghép tội bừa bãi cho chúng ta, em sẽ để cho bọn chúng từ nay không có một ngày yên ổn. Chu Hân Mính hừ lạnh nói. Hân Mính, trước hết không cần làm loạn ở chỗ này. Chúng mình cứ đi chơi với bọn họ đi, xem rốt cuộc bọn chúng muốn làm trò gì. Diệp Lăng Phi nhắc nhở. Quả nhiên, sau khi mấy viên cảnh sát bàn bạc xong, tên cảnh sát mới đi đến trước mặt bà lão, gọi một tiếng gì, sau đó đưa bà ta lên xe cảnh sát. Còn hai gã cảnh sát còn lại chạy đến chỗ chiếc xe của Diệp Lăng Phi, một tên trong đó gõ gõ cửa kính xe. Diệp Lăng Phi bèn hạ kính xuống, viên cảnh sát kia liền nói, vừa rồi cảnh sát giao thông đã khám nghiệm hiện trường xác định anh là người phải chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn. Bây giờ phiền hai người theo tôi đến đồn công an, chờ kết quả kiểm tra sức khỏe của bà cụ, đến lúc đó sẽ xử lý tiếp. Nói như vậy là chúng tôi đã đâm vào bà lão đó à? Diệp Lăng Phi hỏi. Anh lắm mồm vừa thôi, mau theo chúng tôi đến đồn công an đi. Viên cảnh sát không nhịn được dục dã. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi chỉ hỏi thăm vậy thôi, chứ thực ra trong lòng tôi hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành mà. Đồng chí cảnh sát, tôi là công dân gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, nhất định sẽ phối hợp với công tác điều tra của các anh. Diệp Lăng Phi nói xong liền nâng cửa kính lên, nổ máy, nói với Chu Hân Mính đang ngồi bên cạnh, Hân Mính, xem ra chúng ta phải đến đồn công an ăn cơm rồi, em bảo đồn công an có thể cung ứng bữa trưa miễn phí cho bọn mình không nhỉ? Chu Hân Mính lúc này đã bắt đầu nổi cáu, cô thở phì phì nói, em muốn đám người này phải bị trừng phạt thật nghiêm, hừ, em sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn chúng đâu. Hân Mính, muốn làm ồn ào thì chúng ta cũng đừng ồn ào ở chỗ này, chờ khi nào đến đồn cảnh sát chúng ta hãy nhốn nháo một trận cho vui. Dù sao hôm nay hai chúng ta cũng không bận việc gì, cứ theo chân bọn họ vui chơi cho đỡ buồn. Diệp Lăng Phi cười nói, Hân Mính, lần này để em thể nghiệm tư vị của người bị vu cáo là như thế nào, để em cảm nhận sự đau khổ của người dân bình thường. Chu Hân Mính hừ lạnh một tiếng, không đáp lại lời của Diệp Lăng Phi mà thở phì phì nhìn chằm chằm hai tên. Diệp Lăng Phi lái xe theo chiếc xe cảnh sát đến đồn công an ở chỗ ngã tư. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Mính xuống xe, hai người đi vào trong đồn công an. Chu Hân Mính vừa đi vào thấy trước mặt có một người đàn ông hơn 40 tuổi mặc cảnh phục đang muốn đi ra ngoài. Khi người đàn ông nhìn thấy Chu Hân Mính, hắn vô cùng sửng sốt, lập tức nặn ra vẻ mặt tươi cười mến khách, vội vàng chào hỏi, ai nha, Chu đại đội trưởng, sao cô lại đến nơi này vậy? Chu Hân Mính ngẩng đầu lên nhìn, không nhận ra người này là ai. Cô sửng sốt hỏi, anh quen biết tôi à? Chu đội trưởng, cô thực sự là quý nhân thì hay quên chuyện a. Lần trước cục trưởng mở cuộc họp thì tôi cũng ở đó. Tôi họ Trương, là đồn trưởng ở đồn công an này. Ha ha, Chu đội trưởng không nhớ tôi cũng là điều bình thường thôi. Ở thành phố Vọng Hải chúng ta số trưởng đồn như tôi thì nhiều vô số kể. Quan lớn như ngài sao có thể nhớ được cái tên đồn trưởng nho nhỏ như tôi đây? Chu đội trưởng, sao hôm nay cô lại đến chỗ tôi vậy? Có phải có vụ án gì cần tôi hỗ trợ điều tra sao? Tôi làm sao dám phiền anh phải đại giá thân chinh chứ? Tôi bị thủ hạ của anh bắt vào đây đấy. Ừm, cũng không biết phải làm thế nào. Bây giờ tôi là đối tượng tình nghi, hẳn là phải tìm một nơi đàng hoàng để tôi khai báo hành vi phạm tội của mình nhỉ? Chu Hân Mính giọng đầy vẻ châm chọc nói, đây là lần đầu tiên tôi đến đồn công an của các anh đấy, không biết tôi phải đi khai báo sự việc ở đâu đây, có cần còng tay tôi lại không thế? Cái gì, cô bị người của tôi bắt vào đây? Đồn trưởng Trương vừa nghe xong, vội vàng nói, Chu đại đội trưởng, cô xem lại xem, có phải hay không giữa chúng ta có điều hiểu lầm a? Hiểu lầm à? Hừ, anh đi hỏi mấy tên thủ hạ của anh đi. Hôm nay rốt cục tôi đã biết cái gì gọi là vu hãm rồi. Được lắm, hôm nay tôi cũng không có chuyện gì, đến chỗ này chơi với các anh vậy. Nếu như các anh không thể xét ra tôi có tội gì, tôi nói cho các anh biết, món nợ này chúng tôi sẽ không để yên đâu. Những lời này của Chu Hân Minh làm đồn trưởng Trương đầy đầu mờ. Hắn đương nhiên biết rõ bối cảnh của Chu Hân Minh, đây chính là con gái yêu của thị trưởng A. Đừng nói chỉ một tên đồn trưởng đồn cảnh sát nhỏ nhoi như hắn, dù là cục trưởng cục cảnh sát thấy người ta cũng phải ăn nói nhẹ nhàng hòa hoãn, sao dám chọc Chu Hân Minh tức giận chứ? Ai làm chuyện này, đứng ra đây cho tôi. Đồn trưởng Trương quay người lại, quát lớn. Hai tên cảnh sát bắt Chu Hân Minh vào đây đã sớm ý thức được tình huống có điểm không thích hợp. Hai người bọn họ thấy đồn trưởng của mình mở mồm ra là một tiếng Chu đại đội trưởng, ngậm miệng lại cũng Chu đại đội trưởng, nhìn dáng vẻ của thủ trưởng. Cả hai tên tiểu cảnh sát biết ngay cô gái này không phải người thường, ít ra thì với thân phận bọn họ không thể trêu vào. Bây giờ thấy đồn trưởng của mình nối đoá, hai tên cảnh sát vội vàng chạy ra, nói, đồn trưởng, đây là hiểu lầm, dạ, là hiểu lầm thôi mà. Hiểu lầm à, không đơn giản như vậy đâu. Chu Hân Minh hừ lạnh nói, tôi nhớ rõ các anh có nói là tôi đâm phải người khác. À, ngoài ra còn có một viên cảnh sát và hai nhân viên cảnh sát giao thông nữa. Mấy người các anh thương lượng một lúc, cuối cùng kết luận là chúng tôi đâm phải bà cụ kia. Lẽ nào các anh không nghe thấy có người nói chính mắt nhìn thấy bà cụ kia tự mình ngã xuống sao? Chu Hân Minh nói đến đây, quay sang nhìn đồn trưởng Trương, gật đầu nói, đồn trưởng Trương, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ cái gọi là phương thức phá án của các anh rồi. Lẽ nào các anh cứ làm như vậy là coi như kết thúc vụ án sao? Được, hôm nay tôi muốn đòi lại công đạo. Nếu như các anh cảm thấy mình không xử lý được vụ việc lần này, tôi sẽ điều động toàn bộ nhân lực của đại đội cảnh sát hình sự tới chỗ này, để cho người của tôi điều tra vụ việc lần này. Hừ, tôi sẽ cho các vị kiến thức xem đội cảnh sát hình sự thành phố điều tra như thế nào. Giờ phút này trên trán của đồn trưởng Trương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng thầm kêu cha khóc mẹ. Cô nàng Chu Hân Minh này mình có thể trêu vào sao? Bình thường muốn lấy lòng còn không kịp, bây giờ thì ngược lại còn chọc giận người ta. Đồn trưởng Trương theo phản xạ đưa tay lau mồ hôi trên trán, vội vàng quay ra nói với một nữ cảnh sát, Tiểu Lưu, sao cô còn ngồi ý ra đó vậy? Mau mau đưa Chu đại đội trưởng đến phòng làm việc của tôi để Chu đại đội trưởng nghỉ ngơi thư giãn một chút. À, đúng rồi, còn cả người bạn đi cùng Chu đại đội trưởng nữa, nhanh lên đi. Cô nữ cảnh sát tên gọi Tiểu Lưu nhanh nhảu chạy tới, dẫn Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi vào trong. Lúc này Diệp Lăng Phi bỗng nói chen vào, Hân Minh, anh thấy chúng mình cứ ngồi ở đây là được rồi, dù gì thì chúng ta cũng là người bị tình nghi, rõ ràng là làm chuyện tốt đỡ một bà lão bị ngã vậy mà vẫn có thể bị người khác nói xấu là tông xe vào người ta. Nếu như chúng mình đi vào trong, vạn nhất có người nói chúng mình muốn chạy trốn, không phải là còn tệ hơn sao? Hân Minh, anh thực sự rất lo lắng về những lời đàm tiếu của người ngoài. Bọn mình cứ ngồi ở chỗ này thì tốt hơn. À, đúng rồi, bọn mình chưa bị còng tay này, em không nên chờ người ta còng mình lại, chúng ta tự còng tay là được rồi. Đồn trưởng Trương vừa nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này, trong lòng sợ đến muốn chết, không dám nhiều lời, chỉ liên tục nháy mắt với nữ cảnh sát kia. Viên nữ cảnh sát hiểu ý sếp, vội vàng nói, Chu đội trưởng, cô xem cô đứng ở chỗ này cũng không hay cho lắm. Hai vị mau vào trong ngồi chơi. Chu đội trưởng, cô uống trà hay uống cà phê vậy? Chu Hân Minh thấy đồn trưởng Trương biểu hiện ra thái độ khá tốt, cũng không thể để cho ông ta phải khó xử, cô hừ lạnh một tiếng, nói, đồn trưởng Trương, chúng tôi ngồi ngay trong kia chờ lời giải thích của anh đó, người của anh ở ngay trên đường bắt chúng tôi vào đây, nếu như thật tôi phạm tội thì không nói làm gì. Thế nhưng nếu như anh điều tra xong mà chúng tôi vô tội, vậy anh phải lo lắng đến ảnh hưởng của chuyện lần này đó. Chu Hân Minh không nói thẳng ra, nhưng đồn trưởng Trương vẫn nghe ra ý tứ của những lời Chu Hân Minh vừa nói. Chu Hân Minh chính là con gái của Chu thị trưởng, nếu như chuyện này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ kinh động đến Chu thị trưởng, lúc đó không ai có thể gánh được trách nhiệm. Chờ Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi đi khỏi, đồn trưởng Trương lập tức gọi hai gã cảnh sát nhân dân vào phòng làm việc ở tầng 1. Cửa phòng vừa đóng, đồn trưởng Trương chỉ vào mặt hai viên cảnh sát, giáo huấn, hai người các cậu có phải là ăn tim gấu gan báo không hả? Các cậu có biết cô ta là ai không? Cô ta chính là đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự thành phố, là con gái của thị trưởng Chu đấy. Hai tên cảnh sát nhỏ nhoi như các cậu mà cũng dám động đến người ta. Hai cậu nói xem hai cậu có to gan quá không vậy? Đồn trưởng, thực sự bọn em không biết mà. Hai viên cảnh sát nghe đồn trưởng Trương nói xong, sợ đến mức đầy đầu mồ hôi lạnh. Hai viên cảnh sát đâu tưởng tượng được một cô gái mà lại có bối cảnh lớn đến vậy. Bây giờ hai tên này cảm thấy cả người mềm nhũn, đi đứng cũng khó khăn, liên tục cầu xin, đồn trưởng, van anh nghĩ cách giúp bọn em với. Bây giờ biết sợ rồi hả, lúc nãy thì làm gì sao không suy xét. Các cậu nói xem có phải các cậu nhàn rỗi quá không có việc gì làm nên đi gây chuyện đúng không? Sao lại chọc tới cô nàng ấy chứ? Đồn trưởng Trương răn dạy, chúng ta muốn trốn tránh cũng không trốn được nữa rồi. Là do các cậu hết lần này tới lần khác chọc tới người ta. Các cậu đừng có đứng đây mà run cầm cập nữa. Đến lúc này sợ cũng chẳng có tác dụng đích gì đâu. Tôi hỏi các cậu, rốt cuộc vì sao các cậu lại muốn bắt Chu đội trưởng vậy? Tôi nghe giọng điệu của Chu đội trưởng thì hình như là các cậu vu hãm cô ấy phải không? Đồn trưởng, việc này thực sự không thể trách bọn em. Một viên cảnh sát nói, tất cả đều là chủ ý của vu phó đồn trưởng chúng ta, thực sự không liên can đến bọn em. Sao lại dính dáng đến cả vu phó đồn trưởng ở đây vậy? Đồn trưởng Trương hỏi. Hai gã cảnh sát thấy sự việc đã đến tình trạng này rồi, không dám giấu giếm gì cả, đem đầu đuôi câu chuyện nói ra. Thì ra là tên cảnh sát chạy đến lúc sau là đồn phó đồn cảnh sát này, họ vu. Tên vu phó đồn trưởng này đang theo đuổi cháu gái của bà lão kia. Vốn hai viên cảnh sát cũng nhìn ra bà lão kia trơ trẽn đòi tiền của người ta. Sau đó, hai gã cảnh sát giao thông đi đến, khám nghiệm hiện trường cho kết quả là không có bất kỳ dấu vết nào chứng minh chiếc xe kia đâm phải bà cụ. Tên vu phó đồn trưởng kia vì muốn biểu hiện khả năng một phen nên mới đuổi hai nhân viên cảnh sát giao thông đi. Sau đó nói với hai tên cảnh sát là cứ xử lý chuyện này theo tình huống chiếc xe đâm phải bà cụ, để chủ nhân của chiếc xe bồi thường cho bà lão một số tiền là được. Hai viên cảnh sát nghe vậy liền đáp ứng, sao có thể đắc tội với đồn phó được. Đồn trưởng Trương vừa nghe xong, hận không thể cho hai tên thuộc hạ này mỗi người một cái bạt tai, thân là cảnh sát, sao có thể làm ra mấy chuyện kiểu này được. Càng đáng chết hơn nữa là gặp ai không gặp lại gặp đúng Chu Hân Minh. Cái này không phải là định tự sát sao? Loại chuyện như thế này, không ai giúp được bọn họ cả. Đồn trưởng Trương vốn đang nghĩ nếu như thuộc hạ của mình và Chu Hân Minh hiểu lầm gì đó thì nhiều lắm thì bản thân sẽ khiêm tốn nhận lỗi nói tốt vài câu, chờ Chu Hân Minh hết giận rồi tính tiếp. Đồn trưởng Trương biết Chu Hân Minh không phải là người cậy mình là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự mà không phân biệt thị phi, chỉ là lúc này cô đang tức giận. Vì thế đồn trưởng Trương mới muốn chờ cho Chu Hân Minh nguôi giận, lúc đó mới cầu tình mong cô dơ cao đánh khẽ, không nên tính toán gì với bọn hắn nữa. Bây giờ đồn trưởng Trương chỉ nghĩ làm thế nào để tự bảo vệ mình, đồn công an của hắn gây ra chuyện lớn như vậy. Bản thân là đồn trưởng cũng phải chịu trách nhiệm, quan trọng hơn Chu Hân Minh là đối tượng không thể đắc tội. Chuyện này nếu như không cho cô một câu trả lời thỏa đáng, sợ rằng cái chức đồn trưởng này hắn cũng không làm được nữa. Đồn trưởng Trương suy đi tính lại hồi lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng, hai người các cậu lần này thực sự gặp phải đại họa rồi, nếu như Chu đại đội trưởng tiếp tục truy cứu chuyện này, hai người các cậu mất việc là còn nhẹ, không chừng còn có thể bị nhận hình phạt thêm nữa đó. Hai câu này của đồn trưởng Trương làm hai cảnh sát kia sợ đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy, hai người vội vàng nói, đồn trưởng, lần này anh nhất định phải giúp bọn em đó. Tôi giúp các cậu thế nào đây? Tôi dám đắc tội với người ta sao? Mọi chuyện đều do các cậu gây ra đó. Các cậu đã nghe Chu đội trưởng nói rồi đó. Chuyện này có ảnh hưởng không nhỏ. Người ta không nói rõ ràng. Thế nhưng các cậu hẳn là minh bạch ý tứ trong câu đó. Người ta là đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự thành phố. Lại là con gái của thị trưởng đó. Bị các cậu bắt lại. Chuyện này mà truyền đi sẽ gây ra nhiều sóng gió. Hai thằng danh các cậu không chịu động não gì cả, vì sao người ta lại chịu theo các cậu đến đây chứ? Các cậu nghĩ rằng ngu ơi ta sợ hai tên cảnh sát tôm tép như cậu sao? Người ta thực ra là muốn chúng ta không thể nào xử lý được chuyện này, nói thẳng ra, đó là chuẩn bị cho các cậu và cả tôi đi bóc lịch đó. Hai thằng danh các cậu làm gì không làm, tự dưng gây ra loại chuyện như thế này. Theo ý tôi thì bây giờ hai cậu nên viết đơn từ chức đi. Tôi sẽ nói với Chu đội trưởng rằng hai người các cậu là bị bắt ép, là Vu phó đồn trưởng ra lệnh cho các cậu làm như vậy. Đến lúc đó tôi sẽ nói thêm rằng tôi đã khai trừ các cậu, như vậy chí ít cũng làm Chu đội trưởng bớt giận, hai cậu cũng có thể thoát kiếp ngồi tù. Hai viên cảnh sát nghe vậy, cũng biết bây giờ chỉ có biện pháp này thôi, thả bị cho thôi việc còn hơn là bị ngồi tù. Hai người đó đối với đồn trưởng Trương đúng là thiên ân vạn tạ. Đồn trưởng Trương thầm nghĩ lần này bất luận như thế nào đều phải đuổi cổ tên Vu phó đồn trưởng kia đi. Xem ra lần này Vu phó đồn trưởng không chỉ bị giáng chức, có khi còn phải ngồi tù nữa. Nhưng thời khắc này đồn trưởng Trương phải lo cho bản thân đã, làm gì có tâm tư đi lo chuyện người khác. Đồn trưởng Trương bàn bạc với hai viên cảnh sát hồi lâu mới đi. Sau đó đồn trưởng Trương hấp ta hấp tấp trở lại phòng làm việc của mình, vừa đi vào đã thấy Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi đang ngồi ở đó chờ đợi. Đồn trưởng Trương đi đến chỗ hai người, tỏ vẻ vô cùng căm phẫn, thóa mà hai tên cảnh sát và Vu phó đồn trưởng một trận, sau đó đem chuyện nói lại với Chu Hân Minh. Chu Hân Minh nghe xong, hừ lạnh nói, đồn trưởng Trương, nếu chuyện này là do đồn công an của anh tạo thành không biết anh định xử lý nó như thế nào đây? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 723, mọi người liên hợp lại. Đồn trưởng Trương chán đầy mồ hôi lạnh. Ông ta vội vàng nói, tôi đã xem xét đến việc từ chức. Tất cả chuyện này đều do Vu phó đồn trưởng của chúng tôi gây ra. Tôi sẽ dựa theo đúng trình tự pháp luật để xử lý. Chu đại đội trưởng, cô cứ yên tâm, tôi sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Chu Hân Minh nghe vậy mới cảm thấy cơn tức giảm đi không ít. Cô hừ lạnh một tiếng, nói, nếu như vậy thì tôi sẽ chờ kết quả của đồn trưởng Trương, nhưng tôi cũng không muốn thời gian xử lý vụ này quá dài đâu. Sẽ không lâu đâu, ngay khi Vu phó đồn trưởng trở về tôi sẽ lập tức nói chuyện với hắn, sau đó dựa theo trình tự pháp luật để giải quyết. Chu đại đội trưởng, trong vòng 2 ngày tới tôi sẽ cố một câu trả lời thuyết phục cho cô. Vậy thì tốt, tôi sẽ câu trả lời thuyết phục đó của anh. Chu Hân Minh nói xong, đứng dậy cùng Diệp Lăng Phi đi đến cổng ra vào của đồn công an. Hai người vừa mới đi đến chỗ cổng thì thấy tên Vu phó đồn trưởng kia dẫn theo bà lão nó quay về. Nhìn thấy Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi định đi ra ngoài, Vu phó đồn trưởng trợn mắt nói, các người định làm gì vậy? Nơi đây là đồn công an, mọi việc còn chưa được xử lý xong xuôi sao có thể đi được? Chu Hân Minh còn chưa kịp lên tiếng, đồn trưởng Trương đã đi tới, trừng mắt lên quát, cậu vào đây cho tôi. Tên Vu phó đồn trưởng sửng sốt, hắn thấy sắc mặt của đồn trưởng rất khó coi, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tuy vậy, hắn vẫn hô, Tiểu Vương, các cậu đã lấy khẩu cung của bọn họ chưa? Tên cảnh sát tên Tiểu Vương cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên, trong lòng mắng to, nhà mày, lần này ông đây bị mày hại thảm rồi. Đồn trưởng Trương thấy gã Vu phó đồn trưởng vẫn đứng ở đây lải nhải, không phải là lại muốn gây sự sao? Ông ta vội quính lên, quát lớn, Vu phó đồn trưởng, bây giờ cậu tạm thời bị cách chức, trước hết cậu phải khai báo rõ ràng các hành vi của mình đã. Em bị cách chức tạm thời sao? Vu phó đồn trưởng rất ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi lại, đồn trưởng, sếp đừng nói đùa với em thế. Nói đùa cái dám ấy. Đồn trưởng Trương bị tên đồn phó ngu ngốc này chọc tức thực sự, ông ta quát lên, bây giờ cậu phải khai báo thành khẩn cho tôi, cậu dám vì thiên vị người quen mà làm việc trái pháp luật, chuẩn bị tinh thần để ngồi tù đi. Diệp Lăng Phi lúc này mới chĩa mũi vào, cười nói, đồng chí cảnh sát này, sao anh không chịu nhìn xem chúng tôi là ai? Đừng nói một tên đồn phó đồn công an nhãi nhép như anh, cho dù là cục trưởng cục cảnh sát của các anh cũng không dám vu oan chúng tôi đâu. Bây giờ coi như tôi đã nhìn ra, loại như anh thì ngồi tù cũng chẳng oan uổng gì. Diệp Lăng Phi nói xong, nhìn sang bà lão kia cười lạnh, còn cả bà nữa, tôi thực sự không biết phải nói với bà như thế nào. bà đã là người cao tuổi rồi mà còn không biết phân biệt tốt xấu. Bà sống một đời quả thực quá uổng phí rồi. Lão nhân gia, tôi xin chân thành khuyên bà một câu, người ta sống phải biết tu thân tích đức một chút, đừng có động một tí là lại muốn giở trò lừa tiền của người khác. Diệp Lăng Phi vốn định nói thêm mấy câu nữa nhưng hắn thấy bà lão cũng cao tuổi rồi, mình mà thực sự chọc cho bà ta tức đến chết thì phiền toái lắm. Diệp Lăng Phi nuốt mấy câu sau vào trong bụng, cùng Chu Hân Mính ra khỏi đồn công an. Hai người lên xe, Diệp Lăng Phi thắt dây an toàn, hỏi, Hân Mính, mình đi ăn ở đâu đây? Còn ăn cái gì nữa, em còn đầy bụng tức đây này. Chu Hân Mính thở phì phì nói, thật không ngờ hôm nay lại dập phải loại chuyện này, thực là tức chết đi được. Cái này thì có là gì, chỉ là chuyện bình thường thôi. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa lái xe đi. Chu Hân Mính tuy ngoài miệng nói không ăn cơm nhưng vẫn cùng Diệp Lăng Phi đến một nhà hàng gần đó để ăn cơm. Cơm nước xong xuôi thì cũng đã 2 giờ chiều. Chu Hân Mính bây giờ không có tâm tình để tiếp tục đi dạo nên đề nghị trở về nhà. Diệp Lăng Phi cũng đồng tình như vậy, lái xe quay lại biệt thự. Vừa về đến nhà, Chu Hân Mính lập tức trở về phòng mình. Diệp Lăng Phi đi xuống tầng 1, thấy Trương Vân đang lau chùi phòng khách. Cả căn biệt thự được Trương Vân dọn dẹp sạch sẽ hầu như không có một hạt bụi nào. Trương Vân thuộc nhóm người không thích ngồi yên một chỗ, đặc biệt chịu khó. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng khách, nói với Trương Vân, cô không cần bận rộn như thế, phải nghỉ ngơi một chút, không có việc gì làm thì có thể ra ngoài dạo chơi. Không được, tôi không thích đi ra ngoài, tôi thấy bên ngoài quá hỗn loạn, cứ ở trong nhà thì tốt hơn. Trương Vân đáp. Diệp Lăng Phi nghĩ lại thấy cũng đúng, bây giờ bên ngoài quá hỗn loạn, đi trên đường cũng không được yên ổn, sao có thể an toàn như ở nhà chứ. Diệp Lăng Phi không nói thêm gì nữa, tiện tay bật TV, hắn kênh của đài truyền hình thành phố Vọng Hải, lúc này đài truyền hình đang phát sóng bản tin thời sự. Diệp Lăng Phi từ phụ đề trên màn hình biết được bản tin này đang đưa tin về việc chung cư Dương Quang xuất hiện chuyện có người trả lại nhà đã mua. Có thêm cả cuộc phỏng vấn của một cô phóng viên với một chủ nhà đã trả lại căn hộ của mình. Người đó cực kỳ phẫn nộ nói, tôi không ngờ một tập đoàn lớn như tập đoàn quốc tế Thế Kỷ lại có những chuyện như thế này. Lúc đầu chúng tôi chọn mua nhà ở đây chính là vì những quảng cáo về nơi này. Bây giờ thì hay rồi, thực tế đây không hề giống như tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đã tuyên bố, nơi đây sắp thành trung tâm mua sắm thì đúng hơn. Diệp Lăng Phi nghe tin tức này xong lập tức minh bạch vì sao chưa hôm nay Bạch Tình Đình lại bận họp, nhất định là do hạng mục chung cư Dương Quang xảy ra vấn đề. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại di động gọi cho Bạch Tình Đình, nhưng Bạch Tình Đình hình như có việc nên không nghe máy. Diệp Lăng Phi liên tiếp gọi lại mấy lần mà vẫn không thấy Bạch Tình Đình nhận cuộc gọi. Bất đắc dĩ, Diệp Lăng Phi đành phải gọi đến số máy bàn ở phòng làm việc của Bạch Tình Đình. Lần này thì thư ký của Bạch Tình Đình tiếp điện thoại. Diệp Lăng Phi từ chỗ ký của Bạch Tình Đình biết được trưa nay sau khi họp xong, Bạch Tình Đình nhận được một cuộc điện thoại liền rời đi. Trước khi đi Bạch Tình Đình cũng nói mình đi đâu. Diệp Lăng Phi nghe thế lập tức sốt ruột, thầm nghĩ, cô nàng Bạch Tình Đình này làm sao vậy? Sao lại nghe một cuộc điện thoại xong liền đi ra ngoài? Gọi điện mãi cũng không tiếp. Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Diệp Lăng Phi vô cùng khẩn trương, lại gọi vào di động của Bạch Tình Đình, gọi đến lần thứ 3, rốt cuộc Bạch Tình Đình cũng chịu nghe máy. Diệp Lăng Phi nghe được giọng nói của Bạch Tình Đình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đùa giỡn, bà xã đại nhân à, em làm sao thế, đang yên đang lành sao lại không nghe điện thoại của anh thế, em có chút chuyện. Diệp Lăng Phi nghe giọng của Bạch Tình Đình có gì đó khác lạ, đoán chừng Bạch Tình Đình nhất định gặp phải chuyện gì đó. Hắn hỏi, bà xã, em không có việc gì chứ? Không có việc gì, em không có việc gì cả. Giọng nói của Bạch Tình Đình có vẻ không ổn, dường như cô sắp bật khóc. Diệp Lăng Phi hoảng hốt, vội vàng nói, bà xã, rốt cuộc em làm sao vậy? Bây giờ em ở đâu để anh đến đón? Đầu dây bên kia Bạch Tình Đình trầm mặc trong chốc lát, rồi đáp, em đang ở chỗ cha em, anh đến nhà cha em đi. Diệp Lăng Phi dập điện thoại, thầm tính toán, nếu như Bạch Tình Đình đang ở nhà thì cần gì phải khóc, nghe ngữ khí của Bạch Tình Đình dường như cô ấy bị ủy khuất rất lớn thì phải. Diệp Lăng Phi tự nhủ, nếu như Bạch Tình Đình bị ủy khuất hẳn là sẽ tự nói với mình, sao lần này Bạch Tình Đình lại có vẻ muốn che giấu gì đó, không muốn nói cho mình biết. Diệp Lăng Phi càng nghĩ càng thấy không đúng, hắn không qua nói gì với Chu Hân Minh, lái xe rời biệt thự. Khi Diệp Lăng Phi đến Bạch gia thì thấy Bạch Tình Đình đang đứng trước cửa ngôi biệt thự, dường như là đang đợi mình. Diệp Lăng Phi vội cất tiếng gọi, vừa xuống xe thì Bạch Tình Đình chẳng nói chẳng rằng nhào vào trong lòng Diệp Lăng Phi, nức nở. Tình Đình, đừng khóc nữa, em kể cho anh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có phải có người khi dễ em không? Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng an ủi cô. Ông xã, chúng mình về nhà đi. Bạch Tình Đình ngẩng mặt lên, nói với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi gật đầu một cái. Đúng lúc này Vũ Ngô từ trong biệt thự đi ra. Vũ Ngô thấy Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đang đứng ngoài cửa, và lập tức bước nhanh tới chỗ hai người. Vẻ mặt của Vũ Ngô cực kỳ bất đắc dĩ. Bà nói với Bạch Tình Đình rằng, tiểu thư, quả thật chuyện này tôi không biết nên nói thế nào cho phải. Tôi chưa từng nói gì với thằng bé, không hiểu vì sao nó lại biết được. Tôi... Vũ Ngô, cô đừng nói nữa, cháu không muốn ở lại đây đâu. Bạch Tình Đình lau nước mắt, quay sang nói với Vũ Ngô. Vũ Ngô, cô nói với ba cháu thế này, ông ấy thích làm gì thì cứ làm đi. Tóm lại cháu sẽ không nhận người em trai này. Còn nữa, nếu như ông ấy muốn cổ phần của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế thì cháu sẽ trả lại cho ông ấy. Cháu không cần. Tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Tôi nghĩ lão gia vừa rồi chỉ là do nhất thời tức giận nên mới thế. Dù sao thái độ lúc nãy của cô. Vũ Ngô chưa nói hết câu. Bạch Tình Đình đã ngắt lời. Vũ Ngô, cháu hiểu ý của cô. Việc này dù là ai gặp phải cũng sẽ tức giận thôi. Cháu thừa nhận vừa rồi cháu phản ứng quá mức. Nhưng mà, cha cháu nhận lại con trai của mình. Điều đó không có gì sai. Nhưng tại sao lại không nói trước cho cháu một tiếng? Lẽ nào đúng một cái gọi cháu đến đây nói vài câu là xong chuyện sao? Lẽ nào cháu không phải con gái ruột của ông ấy? Bạch Tình Đình càng nói càng tức giận, nước mắt của cô không tự chủ được chảy xuống hai gò má. Lại nói tiếp, cha cháu chỉ vì cái tên còn chưa rõ có phải con ruột của mình không mà đánh cháu. Từ nhỏ đến lớn ông ấy chưa từng đánh cháu lần nào. Vũ Ngô không biết nói gì cả. Chỉ có thể liên tục xin lỗi, tiểu thư, đều tại tôi. Vũ Ngô, cô không cần nói nữa, tóm lại cháu không muốn gặp cô, cũng không muốn gặp cha nữa. Bạch Tình Đình lên xe của Diệp Lăng Phi, nói rằng cháu không để ý những gì cha cháu tặng nữa, chiếc xe kia cháu không cần để lại đây cho cha cháu, còn cả cổ phần của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ nữa, cháu cũng không cần, ông ấy thích cho ai thì cho. Bạch Tình Đình rất kích động, Diệp Lăng Phi nhất thời cũng không biết nên an ủi như thế nào. Diệp Lăng Phi tựa người vào xe, không hề động đậy. Bạch Tình Đình thấy thế liền thúc giục, ông xã, anh làm gì vậy, mau lái xe đi, em không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa. Được, Diệp Lăng Phi đáp một tiếng, lập tức lên xe rời khỏi biệt thự Bạch gia. Bạch Tình Đình ngồi trong xe buông mật khóc, Diệp Lăng Phi ân cần hỏi han. Bà xã, chúng ta đi đâu bây giờ? Đi đâu cũng được, nói chung em chỉ không muốn ở lại đây thôi. Bạch Tình Đình vừa nói xong, di động của cô liền đổ chuông. Bạch Tình Đình không hề liếc nhìn một cái. Tiếng chuông vang lên một lần nữa, đến hồi chuông thứ ba. Bạch Tình Đình lấy điện thoại ra khỏi sắc tay, trực tiếp tắt máy. Diệp Lăng Phi một mực im lặng, lái xe đến chỗ quảng trường bên bờ biên. Diệp Lăng Phi dừng xe lại, Bạch Tình Đình không xuống xe mà đòi hạ hết các cửa kính trên xe xuống, để gió biển thổi qua gương mặt cô. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, dịu dàng nói, Tình Đình, nói anh nghe đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tình Đình hai mắt đỏ hồng, cô nhào vào ngực Diệp Lăng Phi, hai tay ôm chặt cổ hắn, nói, ông xã, bây giờ em chỉ còn mình anh thôi. Tình Đình... Không cần lo lắng, dù cho có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không bỏ rơi em. Diệp Lăng Phi vươn tay vỗ nhẹ lưng của Bạch Tình Đình, dịu giọng nói. Hai người chúng ta đã là vợ chồng rồi, em chịu ủy khuất gì thì cứ nói với anh. Bạch Tình Đình khóc nức nở, cô ngẩng đầu lên, lấy tay lau nước mắt, kể, cũng là do cha em, ông ấy muốn nhận tên kia là con trai. Diệp Lăng Phi vừa nghe đã hiểu đại khái chuyện như thế nào. Diệp Lăng Phi thấy tâm trạng của Bạch Tình Đình rất sa sút, ngắt lời cô, Tình Đình, anh kể chuyện cười cho em nhé, em không nghe. Bạch Tình Đình đáp. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình đang rất tức giận, trong lòng tự biết mình có nói cái gì thì Bạch Tình Đình cũng không chịu nghe. Hiện tại cứ để Bạch Tình Đình phát tiết những khó chịu trong lòng thì tốt hơn. Bạch Tình Đình vừa nức nở khóc vừa kể lại mọi chuyện. Nguyên lai là khi Bạch Tình Đình họp xong thì nhận được điện thoại của Bạch Cảnh Sùng. Lúc đó Bạch Cảnh Sùng chưa nói với Bạch Tình Đình là có chuyện gì, chỉ bảo Bạch Tình Đình về nhà một chuyến. Bạch Tình Đình lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, lái xe đến chỗ biệt thự của Bạch Cảnh Sùng. Vừa đi vào bên trong, Bạch Tình Đình thấy một thanh niên ngồi bên cạnh Bạch Cảnh Sùng, Vũ Ngô cũng ngồi ở đó, chỉ là gương mặt Vũ Ngô lộ vẻ bất an. Người thanh niên này chính là Thái Hạo. Bạch Tình Đình vốn không ưa tên Thái Hạo này, cô đã nói trước sẽ không nhận hắn làm em trai của mình. Bạch Cảnh Sùng hy vọng Bạch Tình Đình có thể chấp nhận Thái Hạo. Theo ý của Bạch Cảnh Sùng, nói thế nào Thái Hạo cũng là con trai của mình. Ông muốn để Thái Hạo có thể tiến vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Bạch Tình Đình vốn đã không hài lòng, rất khó chịu với tên Thái Hạo. Bây giờ nghe ý cha già muốn giao tập đoàn quốc tế Thế Kỷ cho Thái Hạo, Bạch Tình Đình càng thêm cáu giận, có không nhịn được nói một câu, còn không biết đây là con ai đâu. Vừa nghe Bạch Tình Đình nói câu đó, sắc mặt Vũ Ngô lập tức thay đổi. Bạch Cảnh Sùng cũng bị Bạch Tình Đình làm cho muốn phát điên. Trong lúc tức giận, ông đã tát Bạch Tình Đình một cái. Từ nhỏ đến giờ Bạch Tình Đình chưa từng bị Bạch Cảnh Sùng đánh một lần nào. Hiện tại bị ủy khuất như vậy, cô giận rồi bất chấp tất cả, tuyên bố với Bạch Cảnh Sùng rằng sẽ trả lại tất cả mọi thứ cho Bạch gia. Diệp Lăng Phi nghe xong, bỗng nhiên cười thoải mái, nói, bà xã, đừng khóc nữa, anh còn tưởng chuyện gì, vừa nãy anh thấy em khóc, thực sự khiến anh sợ hãi đó. Được rồi, chúng mình về nhà đã, về chuyện ở chỗ cha em, anh sẽ đi nói với ông ấy. Em vẫn ấm ức lắm, cha em dựa vào cái gì mà đánh em, dù thế nào em vẫn là con gái ruột của ông ấy, vậy mà ông ấy vì một kẻ còn chưa biết có phải con đẻ của mình không mà đánh em. Bạch Tình Đình kiên quyết nói, bà xã, anh đã bảo rồi, chuyện này cứ để anh đi nói chuyện. Diệp Lăng Phi nói, chúng ta đừng nói mãi về chuyện này nữa, về nhà ăn cơm đi, hôm nay Hân Mính cũng bực bội lắm. Xem hai em kìa, đến cả mấy chuyện không vui cũng hẹn nhau gặp phải trong hôm nay. Hân Mính bị làm sao vậy? Bạch Tình Đình nghe tin Chu Hân Mính cũng có chuyện bực mình, cô lau nước mắt, lập tức hỏi nguyên do. Diệp Lăng Phi kể lại câu chuyện ngày hôm nay của hắn và Chu Hân Mính gặp phải. Bạch Tình Đình nghe xong liền lẩm bẩm, ngày hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Đây là cuộc sống mà. Chúng ta sống ở trên thế giới này không phải là vì gặp phải đủ loại chuyện tình như thế sao? Mấy kẻ sống cả đời trong nhà bình lặng nhàm chán làm gì có tí thú vị nào? Được rồi, cô bé giận dỗi, trước hết chúng mình về nhà xem Hân Mính thế nào đi. Diệp Lăng Phi vừa nói xong thì chuông điện thoại của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi lấy máy ra, thấy người gọi đến chính là Bạch Cảnh Sùng. Bạch Tình Đình vươn tay cầm lấy di động của Diệp Lăng Phi, ấn nút từ chối nhận cuộc gọi. Ông xã, chúng mình về nhà đi, em không muốn gặp cha em thêm lần nữa đâu. Bạch Tình Đình nói. Diệp Lăng Phi lắc đầu, lấy lại điện thoại từ trong tay Bạch Tình Đình, nói. Bà xã, trốn tránh cũng vô ích, hẳn là phải đối mặt thôi. Diệp Lăng Phi chưa dứt lời, chiếc điện thoại trong tay lại đổ chuông. Lần này Bạch Tình Đình không rằng lấy tắt đi mà nhìn xem Diệp Lăng Phi định làm gì. Diệp Lăng Phi vừa nghe máy, thanh âm già nua của Bạch Cảnh Sùng vang lên trong máy. Tiểu Diệp, con đang ở cùng với Tình Đình à? Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh, đáp, nhạc phụ, cha có chuyện gì sao? Diệp Lăng Phi nghe được tiếng thở dài nặng nề của Bạch Cảnh Sùng, hắn có thể tưởng tượng được hình dáng của Bạch Cảnh Sùng trong giờ phút này. Bạch Cảnh Sùng luôn nâng niu Bạch Tình Đình như viên ngọc quý trên tay, thương yêu nuông chiều hết mực. Lần này ông lỡ tay đánh Bạch Tình Đình, có thể hiểu lúc này trong lòng Bạch Cảnh Sùng hối hận đến mực nào. Tiểu Diệp, cha muốn nói mấy câu với Tình Đình. Bạch Cảnh Sùng nói ra câu này không nhịn được lại thở dài. Diệp Lăng Phi nhìn sang phía Bạch Tình Đình, nhưng thấy Bạch Tình Đình không hề có ý muốn nghe điện thoại của Bạch Cảnh Sùng. Hắn đành phải nói, nhạc phụ đại nhân, bây giờ tâm trạng của Tình Đình không được tốt. Có lẽ cha nên chờ một khoảng thời gian nữa thì hơn. Cha biết cha không nên đánh nó. Cha biết bây giờ Tình Đình nhất định rất hận trai. Thanh âm già nua mệt mỏi của Bạch Cảnh Sùng lại vang lên bên tai Diệp Lăng Phi. Tiểu Diệp là một người cha. Cha luôn hy vọng có người kế thừa sự nghiệp của mình. Cha biết Tình Đình luôn rất nỗ lực cố gắng. Thế nhưng, khụ khụ, con muốn nói cha thế nào cũng được. Cha thực sự chỉ mong muốn có một người con trai có thể kế thừa tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Thế nhưng, khi nãy Tình Đình nói rất đúng, cha không thể không suy nghĩ đến cảm nhận của nó. Cha làm như vậy thực quá ích kỷ rồi, đáng lẽ cha phải lo lắng cho Tình Đình mới đúng. Nhạc phụ, con sẽ chuyển lời của cha tới Tình Đình. Diệp Lăng Phi nói rằng, nhạc phụ, trước hết con không nói tên Thái Hạo kia như thế nào, nhưng với địa vị của cha hiện tại, nếu như truyền ra tin tức cha có một đứa con trai ngoài giá thù, Tình Đình phải làm sao bây giờ? Con tin tưởng cha hẳn là rõ ràng ảnh hưởng của chuyện này. Vì thế, nhạc phụ đại nhân, cha hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hãy làm. Tiểu Diệp, con nói với Tình Đình, cha đã nói cho Thái Hạo rằng cha sẽ không nhận hắn làm con nữa. Bạch Cảnh Sùng nói, nhưng mà cha sẽ bồi thường cho Thái Hạo. Vâng, nhạc phụ đại nhân, cha làm như vậy là được rồi. Con tin rằng Tình Đình nghe xong sẽ rất hài lòng. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa nhìn Bạch Tình Đình. Lúc này Bạch Tình Đình đang tập trung tinh thần chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Cảnh Sùng. Vừa thấy Diệp Lăng Phi quay sang nhìn mình, Bạch Tình Đình lập tức quay mặt ra chỗ khác, giả bộ không thèm quan tâm đến chuyện này. Diệp Lăng Phi quay sang làm ra bộ dáng buồn cười để trêu Bạch Tình Đình. Ngay sau đó tiếp tục nói, nhạc phụ, chuyện này tạm thời cứ để đó đã, cứ để con khuyên nhủ Tình Đình, chờ tâm tình của cô ấy khá lên, chúng ta sẽ nói chuyện thêm lần nữa. Việc đã đến nước này, Bạch Cảnh Sùng cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Sau khi dập máy, Diệp Lăng Phi vừa khởi động xe, vừa nói với Tình Đình, chúng mình trước tiên cứ về nhà đã, em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này làm gì. Bạch Tình Đình gật đầu. Diệp Lăng Phi lái xe đưa Bạch Tình Đình quay về biệt thự. Đường Hiểu Uyển tan sở, lúc đi về cô gặp Tử Oánh và Trịnh Khả Nhạc trong thang máy. Hiểu Uyển, thật là trùng hợp a. Trịnh Khả Nhạc vừa nhìn thấy Đường Hiểu Uyển đứng trong thang máy, cô lập tức chen đến bên cạnh Đường Hiểu Uyển, cố ý nói, Hiểu Uyển à, em đúng càng ngày càng đẹp ra đó, có phải là được tình yêu tưới tắm cho không vậy? Đường Hiểu Uyển nghe Trịnh Khả Nhạc trêu chọc mình như vậy, cô ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn lên.